Chương 3. 707 quá lãng phí thời gian, nguyệt phiếu tăng thêm 29. Tiêu Mục nhìn qua cái này sắc mặt đại biến nữ tử, lạnh nhạt nói, ta chớ cần hướng ngươi chứng minh cái gì. Sự thật vốn là như thế, tiểu cô nương chỉ là bình tĩnh trần thuật một sự thật, về phần người khác tin hay không, vậy liền cùng nàng hoàn toàn không liên quan. Nàng QNZ không cần thiết để chứng minh chính mình, thế nào cũng phải muốn ngay trước mặt người khác, chế xuề ra huyền cấp phủ. Dừng lại thấy tiểu cô nương như thế không nhìn chính mình, Khương Hồng một gương mặt xinh đẹp khí đến đỏ bừng. Không dám nhận chịu khiêu chiến hay là ngươi căn bản chính là cái lừa gạt. Khương Hồng cười lạnh một tiếng nói, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, ta không ngại khuyên ngươi một câu, về sau trước mặt người khác chớ có quá khoe khoang khoác lác, mị hệ nở phải tự mình xuống đài không được. Tiểu Mục quét nàng một chút, mặt không thay đổi hỏi nói, như thế nào, ngươi muốn khiêu chiến ta? Khương Hồng tự nhiên là không nguyện ý đi khiêu chiến dạng này một cái thực lực không biết đối thủ, chỉ là chẳng biết tại sao, nhìn cô nương kia tấm kia mặt đơ, thần sắc bình tĩnh bộ dạng, liền cảm giác trong lòng kìm nén một cơn lửa giận, vô duyên vô cớ đi lên gấp chạy hai lần. Khiêu chiến ngươi lại như thế nào? Khương Hồng tức giận nói nói, ngươi có dám ứng chiến? Ứng chiến? Tiểu Mục lắc đầu, ngươi còn không có tư cách khiêu chiến ta. Ngươi nếu là thật sự muốn so, ta liền chỉ điểm ngươi một hai. Đám người, Mạc Thái Tử bị tiểu gia hỏa nắm tay, nghe thấy lời ấy cũng không nhịn được cong xuống khỏe miệng. Hắn biết tiểu gia hỏa chế phù thực lực, vì lẽ đó hắn tiểu, trong mắt hắn xem ra, thật thú vị cực kỳ, nhưng mà theo Khương Hồng, tiểu mục thái độ quả thực có thể nói là ương ngạnh cũng không đủ. Như thế cái tuổi quá trẻ tiểu cô nương, lại còn nói nàng không tư cách khiêu chiến, còn muốn chỉ điểm nàng một hai. Ha ha ha, Khương Hồng bình tĩnh một đôi mắt cười lạnh mấy tiếng, tốt tốt tốt, ta liền cho ngươi một cơ hội chỉ điểm một chút ta, đến lúc đó, cũng không biết là ai chỉ điểm ai đây. Tiểu Mục nhìn nàng một chút, gặp nàng thần sắc đè nén vẻ tức giận, không khỏi nhíu mày nhìn nàng một cái, ngươi muốn làm sao so với siêu kỳ quái nữ nhân này? Nàng rõ ràng nói đến đều là lại thực sự bất quá. Lời nói thật, nhưng mà nghe được nữ nhân kia trong tai, lại giống như là nàng đang gạt người giống như. Lấy nàng chế phù thực lực, cần phải gạt người A. Kiều Mục có chút nho nhỏ tức giận, thong xuống mặt mày, lại lúc ngẩng đầu lên, trong mắt đã là một mảnh yên tĩnh không chút rung động. Chúng ta liền lấy một canh giờ làm hạn định, ai có thể cái thứ nhất chế được xuề ra hoàng cấp định thân phù, chính là ai thắng. Quá lâu. Kiều Mục lãnh vừa nói no y cái gì thời gian quá lâu, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hao tổn. Người Khương Hồng tức giận đến đại khái sắp nổ tung, nàng cả người bị tức được lung lay sắp đổ, muốn rách cả mí mắt trừng mắt Kiều Mục, liền tựa như nhi nở thấy một cái cựu nhân. Quá phách lối, này thái độ một canh giờ chế tác xuề ra hoàng cấp định thân phủ, nàng lại còn nói là hao tổn tốn thời gian, chuyện ngươi có thế trong vòng một canh giờ chế được xuề ra hoàng cấp định thân phủ đã là đụng thiên vận được chứ, vẽ phù lục đây chính là có thành tiểu phù dẫn đầu. Người bình thường ba cái phụ lục bên trong có thể thành công xuề ra đã là thiên phú cực cao. Càng có độ thuần thục không đủ, tay phát lên, nói không chừng 10 cái bên trong liền thành 2 tâm nếu như tinh phẩm làm phụ, bởi vì phẩm chất khác biệt, thành phụ dẫn đầu đại khái chỉ có hoàng phụ 1/10, càng là thấp làm cho người khác giận sôi hoàng cảnh. Tiêu Mục ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, ta từ trên sách đọc đến, nói là người bình thường. Trong vòng một ngày ước chừng có thế bức tranh 10 cái tinh phẩm làm phụ. Ngụ ý là, như thế nào đến các ngươi nơi này, một canh giờ mới chỉ có thế xuề ra hoàng phụ.